Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Các phương dư ba. Tiêu Dao Vương trở về. Cái kia một ngày, hoàng cung phi kiếm xuyên vân, kiếm khí thét dài, lôi hỏa động thiên. Cái kia một ngày, tử khí trùng điệp, phong vân tuôn ra, tỏa ra mưa thu, bầu trời biến ảo nhan sắc. Theo sau đó người viết tiểu thuyết nói: cái kia một ngày, phù như mưa, nghịch sông cửu tiêu, thiên khuyết thành bên trong ngoài thành 380 chùa. Đạo nhân đều là lòng có cảm giác, hướng về vương đô phương hướng ngừng chân mà trông, tĩnh như pho tượng, như thế ngây dại, thật lâu bất động. Mà có chút đạo pháp tinh thông đạo nhân vậy mà khó mà tự chế, bổ nhào phủ phục trên mặt đất, hai tay bình thiếp băng lãnh ngày mùa thu bùn đất, năm ngón tay mở ra, lễ bái, hành đại lễ. Sau đó, lại có trong thành cùng xung quanh bách tính nói thấy được một cái mọc lên sáu cánh tuyệt mị bóng người cướp qua bầu trời. Cái kia bóng người mang theo khó mà diễn tả bằng lời thần thánh, làm cho lòng người bên trong chỉ muốn nói chung Bồ Tát vậy cứ như vậy a. Mà càng có xung quanh việc ác bất tận giặc cỏ, vốn chỉ muốn thừa dịp cái này đại loạn đục nước béo cò, lấy chút chỗ tốt, nhưng mà lại có nghe đồn nói chẳng biết tại sao, cường đạo nhóm bỗng nhiên lương tâm phát hiện, đau nhức khóc nước mắt không. Sau đó xuất hiện không ít cường đạo gỡ giáp về quê tình cảnh. Càng có thậm chí, còn có quan phủ chưa từng bắt được đạo tặc chạy tới quan phủ tự thú. Thật sự là không thể tưởng tượng. Cái kia một ngày sau đó, tất cả Côn Luân một mạch đệ tử rút ra vương đô phụ cận. Đạo tông tông chủ tự mình khẳng định nói, trong cung đã mất yêu hạo nhiên chính khí cung, võ lâm chính đạo minh chủ đồi phế mà quay về. Cái kia thanh đeo 30 năm danh kiếm vậy mà gãy mất. Mày trắng tóc trắng kiếm tiên vừa vào Côn Luân liền đóng tử quan. Người trong giang hồ tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn giờ mới hiểu được lúc trước nhóm người mình tiến về vương đô bị chặn đường tựa hồ đều không phải là trùng hợp, mà là có người chuyên môn vì đó. Thiên hạ phong vân đều tại người kia ngũ chỉ sơn bên trong. Cái này khiến bọn hắn càng thêm tò mò. Kiếm tiên, minh chủ, lão đạo những người này người không thấy. Bọn hắn tự nhiên chạy tới hỏi đạo sĩ. Nhưng lần này đạo sĩ lại là thủ khẩu như bình. Một câu không nói, chỉ bất quá đám người nhìn hắn liền đi đường đều giống như tại tung bay. Bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đó là thấy được kỳ tích về sau thần sắc. Người khác theo đuổi không bỏ, hỏi không ngừng, đạo sĩ rốt cục nổi giận, ném câu tiếp theo, đừng hỏi, hỏi liền là quá nghiêu bức. Trong đầu của hắn cái kia phù văn lý khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, để hắn hận không thể quỳ đi thưởng thức. Đám người càng ngày càng hiếu kỳ, cuối cùng, hay là tại phong vân lâu xuất phẩm sổ bên trong, bọn hắn tìm một chút dấu vết. Bởi vì, địa môn âm ti tin tức đổi mới, phố xá sầm uất, danh sơn đại trạch, thiên hạ tứ phương, thế giới dưới đất, giang hồ các đại môn phái, thế gia, toàn phiên bản mới giang hồ bản đồ in ấn lượng cực điểm, lấy một loại khoa trương tốc độ tán phát ra ngoài. Lúc này, cực xa trong đình viện, một tên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú, hai mắt rất có linh khí tiểu đồng sáng sủa đọc lấy sáu tay địa tàng, sở thuộc thế lực, địa môn âm ti, mới nhất chiến tích, đại chu lịch 210 thu, tại thiên khuyết thành bên ngoài 10 dặm sườn núi uống trà ngoài đình. Lấy lực lượng một người, đánh lui văn phong lôi 3.000 quân đội, đánh lui Côn Luân đạo tông tông chủ, tại thiên khuyết thành bên trong. Lấy lực lượng một người, ngưng tụ nhân khí, đánh bại văn phong lôi 10 vạn đại quân. Cái kia tiểu đồng hiển nhiên là cái nào đó võ lâm thế gia tuổi trẻ nhân tài mới nổi, bị ký thác kỳ vọng, cho nên mới tại võ khóa về sau bắt đầu học tập văn khóa. Văn khóa đúng là hiểu rõ giang hồ, chỉ là Tiểu Đồng đọc đến nơi đây, hiển nhiên sửng sốt thật lâu. Hắn Thanh Phong Vân Lâu xuất phẩm, giang hồ bản đồ, lật lên, cha, cậu tử mua bản giả bản đồ trở về. Đây cũng quá giả a. Ta hay là học tập giang hồ tri thức, không phải những người kể chuyện này nói hưu nói vượn. Thật lâu, hắn cha ho khan âm thanh. Đây không phải là giả. Đó là cậu tử chạy đến Phong Vân Lâu phân bộ bên trong chuyên môn mua về. Điều đó không có khả năng. Hài tử, ngươi còn trẻ, cần biết sơn ngoại hữu sơn, cửu trọng sơn. Hắn cha cảm khái câu, hoàn toàn không đề cập tới chính mình lúc trước nhìn thấy một đoạn này thời điểm chấn kinh. Hắn trong con người tỏa ra ngoài phòng trăm mẫu ruộng tốt. Ruộng bên ngoài, ngoài thiên hà, xa xôi núi giống như tại dị tộc trong khu vực. Núi bên trong, một cái chăn thả Tiểu Đồng lộ ra khôi ngô vô cùng. Hắn ghim trùng thiên bím tóc nhỏ, cần cổ một chàng răng sói. Dưới hông cưỡi lại là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Dạng này Tiểu Đồng tóc hoa râm, con người lại lộ ra tang thương. Hắn chính trong núi đi dạo, chợt gió núi thổi qua một tấm bản đồ. Cái kia Tiểu Đồng vỗ mãnh hổ đầu, cái kia mãnh hổ liền chạy qua. Hắn xoay người quơ tới, liền cầm lên cái kia bản đồ. Ngô, cái này Đại Chu giang hồ bản đồ mới a. Chỗ nào đến, thôi, cũng là hữu duyên, vậy liền xem một chút đi, nhìn xem những năm này Đại Chu trên giang hồ có hay không nhiều chút tân tú. Ngô, đầu năm nay, Đại Chu giang hồ thế nhưng là một đời không bằng một đời. Muốn lão phu lúc kia a, Man Vương thế nhưng là cường cực kỳ a. Hắn cầm lấy bản đồ, dùng một loại dị tộc ngữ điệu chậm rãi tụng nói. Sáu cánh thần nữ, sở thuộc thế lực, địa môn âm ti, mới nhất chiến tích, Đại Chu lịch 210 thu, tại Hoàng Đô cùng Kiếm Tiên, trùng thiên biện Tiểu Đồng cười to nói, Kiếm Tiên tiểu tử kia rốt cục bị người trị, không dễ dàng, không dễ dàng a, muốn hắn tuổi nhỏ thời điểm, thế nhưng là mỗi ngày đều làm lấy thành là thiên hạ đệ nhất mộng, hiện tại đây là bài. Ha ha, a a a, Tiểu Đồng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn ngẩn người, lại dụi dụi con mắt, đọc lên cái thứ hai danh tự, Vương Khiếu Tiên, ngay sau đó cái thứ ba, Côn Luân Đạo Tông lão đạo. Hắn như bị bóp lấy cổ, ba người đối một người, kết cục không người biết được, nhưng xử lý sau các phương động tĩnh suy luận, Kiếm Tiên, Thần Châu Tiên, lão đạo là thua, thần nữ mặt nạ vì mã diện, cùng lần trước xuất hiện mã diện quan hệ không biết, nhưng có thể xác định là lệ thuộc âm ti. Trừ cái đó ra, một thân thánh khiết vô cùng, cho nên mà không cần mã diện, mà lấy thần nữ tên chi. Cái gọi là sáu cánh, là chỉ khả năng lấy ngàn vạn phù hóa thành sáu đạo cánh chim. Bay lên không mà bay. Tiểu Đồng nhìn trong chốc lát, gãi đầu một cái, bỗng nhiên vỗ mãnh hổ cái mông, trong miệng lầm bầm, A thuật xích tiến về chia ra phát A. Đại Chu có loại người này, A thuật xích mong muốn vượt qua phong hỏa đài bước vào Đại Chu. Đây không phải đi muốn chết sao? Ngoạc tào, vì sao Đại Chu sẽ có dạng này người? Ngoạc tào ngoạc tào. Lão phu mới 10 năm không thấy Đại Chu giang hồ bản đồ. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dơ lên vắng vẻ trên đường bụi đất. Một đạo thân hình từ cái kia lông bờm mang theo tạp văn màu nâu lập tức nhảy vọt mà xuống. Sải bước hướng trung ương đại trướng chạy tới. Cái kia thiếu niên tết tóc khăn vàng, tư thái linh mẫn như đại vượn. Đại thủ lĩnh, địa tàng. Địa tàng đại nhân lại xuất hiện. Thanh âm thiếu niên bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Đột nhiên xốc lên giày rèm vải. Trong rèm chuyện chính đến ha ha tiếng cười. Đầu đội đen sừng hươu, trong mắt lóe ra kiêu hùng chi sắc. Văn sĩ dạng nam tử cười chỉ vào sông tới thiếu niên. Vòng nhìn trái phải nói, Mạn Thành vẫn là cho dễ kích động a. Địa Tàng đại nhân, không phải một mực đều cùng chúng ta cùng tồn tại mà. Ha ha, người chung quanh vậy ha ha cười to. Cái kia thiếu niên đứng tại trong chướng bồng, có chút ngượng ngùng. Bây giờ, đối với Địa Tàng, cường đạo đầu lĩnh đã toàn bộ đều chấp nhận địa vị hắn. Mặc dù đều có các tự tôn sùng mục tiêu, nhưng đều không hẹn mà cùng địa tăng thêm Địa Tàng. Địa Tàng đại nhân cùng ta cùng tồn tại, câu nói này đã trở thành bảy đại khấu bên trong cơ hồ tất cả cường đạo nhóm tinh thần thuốc kích thích. Mỗi lần hô lên câu nói này, cường đạo nhóm liền hội cảm thấy mình lưng hùm vai gấu, đau thương bất nhập, có thể một tá một trăm, thậm chí phát triển đến sẽ có cường đạo mỗi ngày sáng sớm chuyện thứ nhất liền là minh tưởng Địa Tàng, sau đó đánh một bộ quyền, trước khi ăn cơm còn có cường đạo mười ngón đan sen, yên lặng cầu nguyện Địa Tàng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại. Trước khi ngủ còn hội yên lặng hướng về cảm ơn, cảm tạ có Địa Tàng đại nhân ủng hộ một ngày. Xông vào thiếu niên đứng đấy không nói, chờ cái này hoàng cân khấu thủ lĩnh Trương Cự Lộc cười xong, hắn mới nói, Địa Tàng đại nhân, tại Thiên Khuyết Thành bên trong, cho chúng ta xuất khí, lần nữa một người đối một quân, sáng tạo ra kỳ tích. Trương Cự Lộc thản nhiên nói, Địa Tàng đại nhân một người đối một quân, bình thường thao tác, không cần kinh hoàng. Mạn Thành, ngươi vẫn là rất dễ dàng ngạc nhiên. Thiếu niên nói, thế nhưng là, Trương Cự Lộc mỉm cười nói, thế nhưng là cái gì? Thiếu niên nói, thế nhưng là hắn đối mặt địch nhân là Văn Phong Lôi. 333, Trương Cự Lộc, chung quanh còn đang cười ồn ào cường đạo vậy đều yên tĩnh trở lại. Nói đến Văn Phong Lôi, bọn họ cũng đều biết là ai. Trương Cự Lộc hơi cười đọng lại ngắn ngủi chớp mắt, lại thư giãn mở, Văn Phong Lôi tự nhiên không phải là chúng ta Địa Tàng đại nhân đối thủ. Trương Mạn Thành, thế nhưng là, Trương Cự Lộc cau mày nói, lại có gì có thể là? Trương Mạn Thành, thế nhưng là, Văn Phong Lôi mang theo 10 vạn đại quân, bao quát hắn thân vệ 3000 toàn bộ đều mang tới. Vương Hổ cái kia ác quỷ vậy tại, nhưng cho dù dạng này, Văn Phong Lôi vẫn là bị Địa Tàng đại nhân mạnh mẽ đánh tới quân hồn tán đi. 333, Trương Cự Lộc, đằng, một tiếng đứng lên. Kinh hãi nói, lời ấy coi là thật. Trương Mạn Thành, tuyệt không nói đùa. Trương Cự Lộc không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đứng người lên, một bộ muốn nói, mẹ nó, nghiêu bức như vậy, làm sao có thể nghiêu bức như vậy, bộ dáng. Nhưng cũng có thể cảm thấy như thế bất nhã, nhẫn nhịn nửa câu, chung quy là phun ra một câu, Địa Tàng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại, mấy ngày nữa, liền tiến công Đại Chu, lại gặm chút thành trì xuống tới, ngoặc kép chấm chấm, Tịch Hà Thành tại Đại Chu Tây Bộ, là một tòa có thể có được 300-400 nghìn cố định nhân khẩu thành thị, tính là trung đẳng thành trì. Phủ thành chủ, đình viện thật sâu, một đôi xinh đẹp giày thêu chính có chút điên lấy. Quơ, cái kia giày thêu bên trên đây là lộ ra tuyết trắng mắt cá chân. Lại hướng lên là xẻ tà đến tuyết trắng chân căn hỏa hồng sắc sắc váy lụa. Cái kia một đôi chân thon dài mà tinh tế, giao chồng lên nhau vậy mà không lộ nửa điểm khe hở. Thành chủ Triệu Thuần Tâm chính lặng lẽ nhìn xem một đôi giày mũi dày. Hình bầu dục dày trên mặt thêu lên hoa anh túc xinh đẹp một cách yêu dị. Đát, cái kia giày một cước thăm dò tại thành chủ trên mặt. Thành chủ bụng mặt gò má, không dám nói lời nào. Bởi vì cái này nữ nhân thân phận thế nhưng là hồng mi tạc đại tỷ. Càng là cá thể thực lực cường đại mà vô địch tồn tại. Nghe nói đã đột phá siêu phàm, Địa Tàng liền Văn Phong Lôi 10 vạn đại quân đều có thể đánh bại. Thật là một cái thú vị nam nhân. Nếu như có thể gặp hắn một lần liền tốt, Đại Chu binh sĩ sĩ khí bây giờ là tất nhiên giảm lớn. Như vậy thừa dịp lúc này, lại nhiều thẩm thấu một chút thành thị đi. Hì hì, nữ nhân này thật là năm đó Trường Hồng Hồ bờ một khúc, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số, hoa khôi, niên hồng trang, nàng thần sắc vũ mị, yêu nhã địa duỗi ra nhiễm hoa anh túc nước ngón tay. Nhẹ nhàng phóng tới bên miệng, lộ ra một vòng vũ mị cười. Chỉ là cái này cười chợt rừng rừng, nghĩ đến Địa Tàng, liền nghĩ đến cái kia đã từng hoàng đô, lại nghĩ tới vị kia Tiêu Giao Vương, sắp chia tay thời điểm. Hắn từng là lấy đàn đưa tiễn, như vậy là không một ngày kia nàng mang theo Hồng Mi quân đánh vào vương đô, lại lấy tiếng đàn quà đáp lễ đâu. Còn lại 7 đại khấu phản ứng tự nhiên cơ bản giống nhau. Đơn giản đều là thừa dịp Đại Chu sĩ khí suy sụp, lại cướp đoạt chút thành trì, ngoại trừ vị kia đã từng trợ giúp ma giáo. Nhưng lại ở sau lưng chém giết ma giáo nguyên tả sứ Hắc Sơn đại khấu khấu thủ Trương Yến. Hôm qua, hắn lần nữa đi tham gia Thánh hội 18 tịch tụ hội. Hội nghị tổ chức nguyên nhân rất đơn giản, âm ti huyên náo động tĩnh quá lớn. Một tay che thiên, hai tay vây thành, điều động đông đảo giang hồ thế lực, đã dẫn phát gần như toàn bộ giang hồ dung chuyển. 3 đầu 6 tay. Lực kháng vạn quân, đối tượng vẫn là binh đạo đệ nhất nhân Văn Phong Lôi. Phù 6 cánh, thánh khiết vô cùng, 1 địch 3, 7 tận kiếm tiên, lão đạo, minh chủ, mỗi một sự kiện lấy ra, đều là gần như thần thoại, có thể lưu truyền 100 năm ngàn năm, huống chi 3 kiện, cho nên, thánh hội mở hội, trong hội nghị. Trương Yến lần nữa nhìn xem vị kia trước đó tư chất hỏi bọn họ có phải hay không heo đồng liêu. Cái này đồng liêu chính đau lòng nhức óc địa khiển trách hỏi. Người ta Địa Tàng có thể một tá 100 ngàn. Chư vị, các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi ai có thể làm được? Ta mạo muội hỏi một câu. Ta to lớn thánh hội đều là phế vật sao? Các ngươi đều là ăn đớp cứt sao? Nhất là vị nào 6 cánh thần nữ, ta cảm thấy chúng ta thánh hội liền không ai có thể đánh cho qua nàng. Chư vị, không cảm thấy xấu hổ sao? Trương Yến không nói lời nào. Hắn biết vị này đồng liêu tính tình rất quái lạ, đầu óc vậy không tốt lắm, nhân cách vậy tương đối nhiều. Chỉ là hắn biết liền có 3-4, cái này chút nhân cách cũng không lẫn nhau biết lẫn nhau. Có đôi khi cái này nhân cách làm ra sự tình, cái kia một nhân cách thế mà còn hội sát có việc địa đi đuổi bắt, điều tra, thậm chí có một lần còn đã hỏi tới bọn hắn Hắc Sơn cường đạo trên đầu. Liền hắn là ai đều quên, Trương Yến chỉ cảm thấy im lặng, nhưng sở dĩ mọi người có thể chịu được vị này đồng liêu động một chút lại mắng to thói hư tật xấu, hoàn toàn là bởi vì hắn trong cơ thể vị kia chủ nhân cách, vậy là chân chính cụ bị cường đại vũ lực nhân cách. Vị kia nhân cách lực lượng, tại Thánh hội 18 tịch bên trong, hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ 2. Còn lại nhân cách có lẽ cũng không biết chủ nhân cách tồn tại. Nhưng chủ nhân cách lại có thể yên lặng quan sát bọn hắn. Chư vị, các ngươi không phải xuẩn tài. Các ngươi đều là Thánh hội 18 tịch. Nhưng nhìn xem người ta 18 tịch, nhìn lại chúng ta, ta thật là xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn a. Lúc trước Trúc Long tại, tốt xấu còn có một người thông minh, hiện tại các ngươi nhìn một cái chính các ngươi, thật là không đành lòng nhìn thẳng a. Trong bóng tối, rốt cục một thanh âm ho khan, ngắt lời nói, khụ khụ, Hình Thiên, ngươi gần nhất có phải hay không bị diễn sinh nhân cách ảnh hưởng nhiều lắm? Theo ta được biết, ta sở tu hành huyền công bên trong nào đó một đạo, tại đạt đến tầng cao nhất về sau, liền có thể có loại này đoạt khí năng lực. Chỉ tiếc, ta tu cũng không phải là cái kia một đạo, nhưng cũng không sao, ta nếu là chín tướng liễu, vậy chúng ta không nói địa tàng, chúng ta liền nói thần nữ, ngươi đánh cho qua sao? Đánh cho qua sao? Ân, tướng liễu, ta, hình thiên, đánh cho qua thần nữ sao? Sáu cánh, tướng liễu trầm mặc, qua rất lâu, toàn bộ phòng hội nghị đều là vị này hình thiên, đậu đen rau muống âm thanh. Thật lâu, hình thiên không ra hội, đi, hắn bóng người mới biến mất. Bí mật này, không biết trong phòng hội nghị mới vang lên tướng liễu tỉnh táo dị thường thanh âm. Hình thiên đi, chúng ta có thể tới thương lượng một chút về sau chuyện. Như vậy, nhân hoàng hậu Duệ, tương lai thiên tử, ngươi có ý nghĩ gì sao? Hừ, trong góc, một đạo tràn ngập từ tính thanh âm cười khẽ một tiếng. Chậm rãi địa, úp sấp trước bàn, ta cảm thấy, đầu tiên, chúng ta cần cùng âm ti đến một trận thẳng thắn đàm phán. Giang hồ rung chuyển, trên trời hải ngoại tin tức ngược lại là nhạt rất nhiều. Dù sao như vậy một kiện sự kiện, còn chưa từng có thể chân chính kinh động cái kia chút tồn tại. Yêu hoàng chặt đứt thiên địa chi kiều, hoàn thành tuyệt địa thiên thông về sau, mặt đất vẫn là có các phương hành tẩu, ngoại trừ đại chu chỗ trong nước đại lục. Còn có cái kia tam sơn tứ hải nửa tiên giới cũng không ít. Những tồn tại này riêng phần mình đại biểu cho một chút đại năng ý chí. Cho nên, gặp được loại chuyện này, cơ bản có thể giải thích vì một vị nào đó đại năng tại như thế nào như thế nào. Việc này liền không cần phải để ý đến. Huống chi, liền tính bọn họ muốn quản, cũng chưa chắc có thể quản. Tuyệt địa thiên thông về sau. Tay này thế nhưng là không tốt hướng lấy mặt đất đưa tới a. Nhất là lão đạo thông qua mộng cảnh cùng một vị tiên thần trao đổi, đạo hoàn chân, sự tình về sau. Vị kia tiên thần nói thẳng câu, dừng ở đây. Hư hư thực thực chín đại ma động một trong đạo hoàn chân. Đầu này chuỗi nhân quả, thật đúng là không phải bọn hắn nên đi trêu chọc. Nhanh nhanh nhanh, trở lại đô, trở lại đô. Vạn mã bôn đằng, bụi đất tung bay, ngày mùa thu đã dần dần hoang vu. Tiêu Giao Vương dẫn đội quân đội chỉ là tại phương Nam thoáng lượn quanh một vòng. Vẫn chưa công phạt mấy môn phái, chính là nghe được Vương Đô kịch biến. Hoàng Phi Hùng xin chỉ thị Tiêu Giao Vương. May mà Tiêu Giao Vương hoàn toàn không có ý kiến. Vị này Hộ Long Thất Đại Tướng thủ lĩnh mới khẩn cấp hướng Vương Đô tiến đến. Hoàng Phi Hùng khó mà tin được, văn phòng lôi như thế nam nhân, thế mà sẽ ở thống soái lấy 10 vạn đại quân thời điểm. Chính diện bại cho người khác, bây giờ còn bị giam giữ tại trong thiên lao. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, nguyên bản hắn thấy, âm ti cho dù mạnh hơn, địa tàng cho dù mạnh hơn, binh sĩ nhiều một chút, vậy là có thể chém giết, nhưng bây giờ... Nơi xa nghe đồn mà đến ba đầu sáu tay ma Phật. Triệt để đánh nát hắn quan niệm. Vẻn vẹn một người. Vậy mà có thể triệt để nghịch chuyển đến trình độ như vậy sao? Hoàng Phi Hùng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trong xe ngựa, Tiêu Giao Vương ngồi xếp bằng lấy. Chống cằm nhìn xem trong ánh nến chiếu rọi ra phiên bản mới. Giang hồ bản đồ, hắn say sưa ngon lành xem lấy. Bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mà có chút ngẩn người, trước mắt hiện ra khi còn bé thường ở cái kia phòng. Cái kia phòng mặc dù tại Mộ Dung Thế Gia trong góc, nhưng cũng coi như rất lớn, rất ấm áp, nàng còn nhớ rõ mẫu thân tại phía trước cửa sổ đâm vào một bức ngư du liên để thêu họa, mà nàng lại là yên tĩnh địa ghé vào tiểu trên bàn trà, cầm bút lông. Chuyên tâm địa luyện chữ, khi đó nàng không có nảy nở, rất xấu, nhưng mẹ hội rất thương nàng. Hội hội cười nói, luyện chữ tốt, ta dẫn ngươi đi ăn phố cũ quế hoa kéo tia đường. Mẹ thật tốt, không giống cha, hỏng cha, trong nội tâm nàng vui lên, tay liền run lên, mực nước hắt vẫy đến trên tuyên chỉ, nhìn thấy vừa luyện hơn phân nửa chữ đều bị hủy, nàng liền lại hội oa oa khóc lớn lên, thẳng đến mẫu thân giúp nàng thanh kéo tia đường mua về, nàng mới sẽ để cho bĩu môi chậm xuống đến. Nhưng tất cả những thứ này nếu là bị cha thấy được, lại hội hung hăng mắng một trận mẹ, thậm chí sẽ động mẹ, bởi vì chính mình văn không thành võ chẳng phải lại không xinh đẹp. Cái này chút tất cả ký ức đều đang từ từ mơ hồ. Mẹ bộ dáng cùng đáy hồ thụ yêu bộ dáng chậm rãi trùng điệp, cuối cùng hóa thành một trận đại hòa, lại ngay sau đó lại hóa thành nàng nhìn thấy diệt môn, diệt đi toàn bộ mộ dung thế gia. Đối với đại chu quân đội tới nói không tính đơn giản, nhưng vậy không tính quá phiền phức. Hồi ức kéo về, nàng duỗi ra hai ngón, đầu ngón tay lưu chuyển lên kỳ dị mực nước màu sắc. Ba chít chít, cực nhẹ tiếng vang, cái kia thon dài như ngọc hành hai ngón điểm vào chính nàng giữa trán. Kỳ dị lực lượng tràn vào, chậm rãi, cái kia đoạn thống khổ hồi ức bắt đầu bị quên, bắt đầu biến mất, giống như đạp vào cầu nại hà, uống xong mạnh bà thang. Bách hoa bảng bên trên thứ bảy Tuyết Y Linh Lan cực kỳ hy vọng mình có thể quên. Nhưng nàng nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít linh bài, trong đầu hiện ra cái kia vung đi không được ác mộng. Cái này chút ác mộng sẽ ở mỗi một muộn đến đúng giờ đến, đưa nàng từ trong mộng dọa đến bừng tỉnh. Khi tỉnh lại là lệ rơi đầy mặt. Đó là bị tàn sát không còn các lão phủ, núi thây biển máu, nàng một đôi sưng lên mắt hạnh trợn tròn, nước mắt lần nữa không cách nào ức chế điên cuồng chảy ra, trượt xuống hai gò má. Không có người may mắn còn sống sót. Gia gia, các vị thúc thúc, cha mẹ, thậm chí toàn bộ vương gia, toàn bộ đều đã chết. Những thân nhân này bị bắn giết, mà lúc đó mình bởi vì chính mang theo rất nhiều gia thần bên ngoài, chưa từng trở về, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Cái kia ác đồ, tất nhiên là thừa dịp địa tàng cùng văn phong lôi đại chiến lúc động thủ. Tiếng súng tại cái kia hai cái thần minh cự nhân giao thủ dưới, hoàn toàn có thể bị che kín ngờ. Bây giờ, Bạch Hổ Hình Đường đang tại tìm kiếm khắp nơi, nhưng thì có ích lợi gì chỗ? Hoàng cung đại loạn, thiên tử bệnh nặng, danh tướng khốn tại thiên lao, tam hoàng tử chết oan chết uổng, lại chết một cái các lão, nhiều lắm thì để địa chấn này trình độ từ 9 cấp biến thành 9.1 cấp, dù sao đều đã đến đỉnh, không có quá khác nhiều. Đại chu cần một cái linh hồn, một cái chân chính có thể chống lên quốc gia này linh hồn. Thiên tử dần dần già đi, ưu tú những người thừa kế lại lần lượt chết đi, mắt thấy lấy sắp tiếp vị ngũ hoàng tử nhu nhược vô năng. Còn có xung quanh dục dịch bảy đại khấu, bên ngoài có thể tưởng tượng man di dị nhân thậm chí Tây Hạ thừa cơ xâm lấn. Vương thất thất quỳ rạp xuống đất, ra ra, ta nên làm cái gì? Ai mới là cừu nhân? Ba, sau lưng cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Vương thất thất đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu. Những ngày này, mặc dù có thị vệ bảo hộ, nhưng nàng vậy hội lo lắng cái kia cừu nhân sẽ đến đưa nàng đầu này, cá lọt lưới, cho bắn giết. Nhưng mà, sau lưng chỉ là ba đạo quen thuộc bóng dáng. Cái này chút bóng dáng đều là nàng gia thần. Đoạn Thủy Lưu, Tây Môn, Xích La Hán, Vương thất thất nhịn không được qua một tiếng khóc lên. Thật vất vả ngưng tụ kiên cường, lại lần nữa vỡ nát. Những ngày này, vương đô phát sinh rất nhiều chuyện. Dù chưa tế thiên, nhưng cơ trường nhạc cũng đã ngồi tại thiên tử vị trí. Thay mặt đi sự vụ, hắn trực tiếp đem tuổi trẻ hoàng hậu phụng làm hoàng thái hậu. Hiếu kính vô cùng, cơ thịnh thì bị cách ly cùng cầm tù. Muôn phần bất đắc dĩ, vị này thiên tử bắt đầu chậm rãi giao ra quyền lực, cùng rất nhiều đế vương mới biết bí ẩn. Mặc dù hắn bại, nhưng cuối cùng lại ngồi ở trên hoàng vị vẫn là người nhà họ Cơ. như thế, cũng coi như tạm được, nhưng vô luận như thế nào, cái này Đại Chu chung quy là đồi phế đến cực hạn. Luân phiên biến cố, thiên tai, đã đem cái này cũng không đế quốc cổ xưa đẩy lên gần như rìa vách núi. Quốc gia này thật cần một cái linh hồn nhân vật một lần nữa nhóm lửa cái này quốc gia ngọn lửa hy vọng, tất cả mọi người đều tại mong mỏi, nhưng cái này cái linh hồn nhân vật tuyệt không phải là Cơ Trường Nhạc. Lúc này, Tiêu Giao Vương, khoảng cách Vương Đô, còn có 2 ngày lộ trình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.